Sau khi song phương giao kích thì bố Đức lúc này còn thê thảm hơn trước nhiều, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, bay ngược về sau như viên pháo, những tiếng ầm ầm do vách tường bị văng vào và xuyên thủng vang lên chói tai. Hắn bay vào một gian phòng khác, đôi Uyên Ương đang cặm cụi đóng gạch hăng say trong phòng hoảng sợ la lên. Có thể bò lên được chức vị tá lĩnh thì thực lực hiển nhiên là không thể kém cỏi được. Bố Đức cũng là cao thủ nhất lưu, đương nhiên thực lực của hắn so với Cổ Diêu thì có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa trước đó hắn còn đối phương tấn công bất ngờ, thủ thương không nhẹ, chỉ là vì sỉ diện cho nên mới cố gắng cầm cự